99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1298, chương 1309, trong miệng không tha người. Là dạng này sao? Kiều Tử Thanh hiển nhiên không tin, nhìn về phía Trương Tẩu. Trương Tẩu gật gật đầu. Là phu nhân, chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy để ý mà nói, chúng ta cũng có thể đi phụ cận tươi sống siêu thị. Bất quá chủng loại phải thiếu chút, có thể chỉ lựa chút có đồ vật ăn. Được rồi, tính hạn chế quá lớn. Kiều Tử Thanh khoát tay. Đi chợ thức ăn đi. Ta cũng rất lâu không đi qua. Trương Tẩu cảm giác có chút bất đắc dĩ. Ánh mắt nhìn về phía Dư Lý Lý. Hỏi, nơi đó mùi vị khả năng có chút nặng. Có thể chứ. Đương nhiên, ta cũng thích ăn mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Dư Lý Lý mỉm cười. Thái độ bộ dáng bình thản thân thiết. Trương Tẩu trong lòng đối với tiểu cô nương này ấn tượng tốt hơn chút. Gật gật đầu, dẫn các nàng rất nhanh liền đi tới chợ bán thức ăn. Chỉ là còn không có đi vào, Kiều Tử Thanh cũng có chút không chịu nổi. Nói, thật ồn ào, mùi thật thối. Chợ bán thức ăn là như thế này. Nếu như ngài cảm thấy không quen, có thể ở chỗ này chờ một chút. Ta theo Trương Tẩu đi vào mua chút đồ vật. Chờ một chút liền đi ra đón ngài. Dư Lý Lý tận lực để cho mình thanh âm nghe ôn nhu một chút. Nói ra, thế nhưng là như vậy mà nói, rơi xuống Kiều Tử Thanh trong tai, lại là càng giống là nói móc đồng dạng lời nói. Kiều Tử Thanh miệng câu lên, có chút không phục, người có thể đi vào, vì sao ta không thể vào? Vừa nói, liền hướng về bên trong bước vào, giống như là hờn dỗi một dạng, từng bước một trọng trọng dẫm lên đi vào. Kiều Tử Thanh mặc trên người là xem xét cũng rất quý khí thanh sắc áo khoác. Trên chân mặc là giày cao gót. Dư Lý Lý ở một bên thấy vậy có chút kinh hãi. Đi đến bên người nàng đi. Sợ nàng sơ ý một chút bị ngã. Chỉ là cũng sợ bản thân sẽ đưa tới nàng càng lớn phản cảm. Dư Lý Lý đi ở bên cạnh. Một bên đi lên phía trước lấy. Một bên chú ý đến bên này. Động tác 10 điểm mịt mờ. Rất khó phát hiện, Trương Tẩu không có chú ý tới, mà Kiều Tử Thanh lại là xem ở trong mắt, chưa hề nói phá. Kiều Tử Thanh động tác chậm rãi chậm lại, chỉ là Kiều Tử Thanh theo tới cũng chỉ là tham gia náo nhiệt thôi. Căn bản xem không hiểu những cái này nguyên liệu nấu ăn cái nào mới mẻ, cái nào không mới mẻ. Chợ bán thức ăn mùi vị cũng dần dần quen thuộc, Dư Lý Lý cũng thả đến. Giúp bắt đầu Trương Tẩu nâng lên nguyên liệu nấu ăn. Trương Tẩu hơi kinh ngạc. Người cũng thường xuyên đến chợ thức ăn tới sao? Đúng vậy a, ta thường xuyên tự mình làm cơm. Ưa thích mới mẻ lại ưa thích đa dạng hóa. Mua, liền biết làm sao mua. Trương Tẩu một mặt hiểu. Thật tốt a, vậy ngươi chủ nghệ nhất định rất không tệ chứ. Chờ một chút cần phải hảo hảo nếm một lần. Ngươi nói là đi, phu nhân. Đồng dạng đi, cũng liền như thế, Kiều Tử Thanh ngạo nghễ vừa quay đầu, ánh mắt liền rơi xuống bên cạnh đồ ăn bày ra. Trương Tẩu có chút bất đắc dĩ, lặng lẽ hướng về phía Dư Lý Lý nói, nàng chính là như thế, trong miệng không tha người, kỳ thật trong đầu không xấu, quen thuộc liền tốt. Dư Lý Lý đương nhiên biết rõ, lời này cũng không chỉ là Trương Tẩu một người nói qua, gật gật đầu. Ta biết, ba người đi dạo hồi lâu, Thiện Lương về sau, quyết định làm thành 5 món ăn một món canh, mua nguyên liệu nấu ăn, vừa mới chuẩn bị hướng về bên ngoài lúc đi, trước mặt một cái áo quần rách dưới nhân theo lấy bên này chạy tới. Kiều Tử Thanh không có lưu ý, dương mắt trông thấy người như vậy, dọa đến cả người nhảy dựng lên, cùng lúc đó ở giữa, còn có lớn tiếng vừa hô. Dư Lý Lý tùy thời đều chú ý đến nàng giày cao gót. Sợ nàng bị ngã, cũng không nghĩ đến Kiều Tử Thanh lại đột nhiên dạng này. Trông thấy nàng một cái đứng không vững hướng về bên cạnh ngã. Vô ý thức liền lên đi đưa nàng giữ chặt. Thế nhưng là, Kiều Tử Thanh ngã xuống lực đạo quá mạnh. Dư Lý Lý ngược lại cũng bị lôi kéo ngã xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.